Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, thi thể, tiếng kinh hô khiến Myros biến sắc, cơ hồ là theo bản năng, nữ pháp y liền hướng lấy hồ nước nhỏ chạy tới, làm nữ pháp y chạy đến bên hồ thời điểm, chạy an dưỡng bên trong hộ công và nhân viên y tế đã tụ tập ở rồi hồ nước một bên, thấp giọng nghị luận bên trong. Mọi người nhao nhao nhìn lơ lửng ở hồ nước bên trên thi thể. Không hề nghi ngờ, cho dù là người bình thường cũng có thể biết rõ, kia loại xưng trình độ, trừ bỏ tử vong bên ngoài, không có cái khác khả năng, ở một vị rõ ràng là trại an dưỡng người phụ trách chỉ huy dưới. Hai cái thân thể cường tráng nam tính hộ công đã xuống nước vớt thi rồi. Làm thi thể bị chân chính vớt lên đến sau. Nữ pháp y nhanh chóng xem xét lấy, căn cứ kinh nghiệm của nàng, lấy cái này cỗ thi thể xưng trình độ đến xem, chỉ ít chết 3 ngày trái phải, mà nàng vừa mới cùng mình lão sư thông qua điện thoại. Không phải là của mình lão sư, nữ pháp y nhẹ nhàng thở ra, sau đó, nàng lập tức mở miệng nói, nhanh đi báo động, thi thể để ở chỗ này, đừng nhúc nhích, xuất phát từ chức nghiệp tố dưỡng. Nữ pháp y nhắc nhở lấy một bên trại an dưỡng người phụ trách. Vị này đi vào trung niên nữ tính trại an dưỡng người phụ trách hiển nhiên là nhận biết nữ pháp y. Cũng không do dự, lập tức lấy ra điện thoại di động báo động, làm báo xong cảnh, vị này người phụ trách ra hiệu hai cái hộ công chăm sóc thi thể sau. Hướng đi rồi nữ pháp y, Rose, là đến xem Adam sao? Vị này người phụ trách một bên hỏi lấy một bên nhìn về phía Tân Nhiên. Ánh mắt mang theo xem kỹ, không phải kia loại đồng dạng đối người xa lạ xem kỹ, mà là một loại trưởng bối đối mặt nữ tính vãn bối mang khác phái về nhà xem kỹ. Nhìn như ôn hòa, kỳ thực sắc bén vô cùng, mang theo sát khí, nhất là đối phương thân lấy một thân trang phục chính thức quần áo lao động. Tóc cao cao co lại, cho người ta một loại già dặn cảm giác sau. Dạng này, sát khí không thể nghi ngờ nồng đậm một điểm mần ni mà ở phát hiện Tần Nhiên thản nhiên. Tự nhiên, thậm chí là lạnh nhạt sau. Đối phương hơi sững sờ. Tiếp theo, trên mặt lộ ra rồi một cái nụ cười hài lòng. Hắn là ai? Không giới thiệu một chút không? Đối phương hòa hoãn âm thanh hỏi. 2567. Một người bạn, vị này là hai nữ sĩ, là nước cùng ánh nắng trại an dưỡng, người phụ trách. Cũng là ta lão sư hảo bằng hữu, nữ pháp y hàm hồ giới thiệu lấy. Bất quá, dạng này mập mờ để vị này người phụ trách càng phát nghĩ đến rồi cái gì. Đối phương bảo trì lấy nụ cười, hướng Tần Nhiên đưa tay ra, người tốt, 2567, người tốt. Hai nữ sĩ, song phương bàn tay vừa chạm liền tách ra. Vị này người phụ trách cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Là làm cái gì công tác? Ở Nguyệt Thành mua nhà rồi sao? Nói không nhanh, nhưng cũng không chậm, ngữ khí coi như hòa ái, nhưng lại có kiên trì. Làm hỏi ra những vấn đề này thời điểm, vị này người phụ trách hai mắt gấp nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Không buông tha Tần Nhiên trên mặt bất kỳ biểu lộ gì. 27. Tâm lý bác sĩ, mua, du thụ đường phố độc tòa nhà. Tần Nhiên mặt không đổi sắc nói rằng. Bởi vì, đây là sự thật, tuổi là cái thân phận này niên kỷ, chức nghiệp cũng thế, phòng trọ tự nhiên cũng thế, hắn cũng không hề nói dối. Mà nghe được Tần Nhiên trả lời sau, vị này người phụ trách ánh mắt sáng lên, khuôn mặt càng phát nhu hòa. Vừa lúc niên kỷ, ổn định chức nghiệp, tốt đẹp thu nhập, nhân tuyển tốt nhất, một hồi lưu lại uống xong buổi trưa trà đi ta chỗ này có một ít không tệ điểm tâm nhỏ. Hai nữ sĩ, chúng ta còn muốn đi nhìn lão sư, không có chờ ý động Tần Nhiên mở miệng lần nữa. Nữ pháp y liền đoạt trước nói. Sau đó, kéo lấy Tần Nhiên liền hướng chủ kiến trúc đi đến, khi tiến vào đến kiến trúc hành lang bên trong. Nữ pháp y một mặt chính là thật có lỗi lấy, không có ý tứ, hai nữ sĩ không có bất kỳ cái gì ác ý, nàng. Nàng chỉ là lo lắng ta, nữ pháp y âm thanh trở nên lắp bắp. mà tần nhiên đáy lòng thì mang theo từng tia không hiểu. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy dị dạng, nhưng là đối với một cái số tuổi thật sự chỉ có 17. Mà lại cả ngày vì sống sót mà chạy nhanh người mà nói. Ra mắt đó là cái gì? Có thể ăn sao? Ăn ngon không? Có thể lại đến một bình sao? Tần nhiên chiến đấu vô số, trải qua các loại nguy hiểm, gặp được nhiều loại địch nhân, nhưng hắn thật không hiểu rõ ra mắt, hắn trước kia đã chưa bao giờ gặp, cũng không có tương tự ký ức, hắn hoàn toàn không hiểu được trước mắt nữ pháp y cùng vị nữ sĩ kia lời nói là ý gì. Thậm chí, từ góc độ nào đó lên nói, tần nhiên đều không hiểu rõ cảm tình, đương nhiên, cái này cũng không trở ngại. Tần nhiên lấy phương thức của mình đi đối mặt, thật sao, các ngươi quan hệ rất tốt lời nói. Thời điểm ra đi, nhớ kỹ thay ta đóng gói một số điểm tâm nhỏ, tần nhiên nói như vậy nói. Đương nhiên, không có vấn đề, nơi này điểm tâm nhỏ là rất không tệ. Tự nhận là đây là tần nhiên cho mình tăng nữ pháp y. Trên mặt mang theo hơi có vẻ xấu hổ nụ cười, liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Sau đó. Bước nhanh đi thẳng về phía trước, không có lựa chọn thang máy, mà là lựa chọn thang lầu. Làm đạp lên thang lầu thời điểm, nữ pháp y trên mặt xấu hổ cũng nhanh chóng biến thành do dự bất định. Ngươi nói lão sư cùng chuyện này có quan hệ sao? Tâm thần bất định bất an nữ pháp y theo bản năng hướng lấy tần nhiên hỏi. Ngươi cho là thế nào? Tần nhiên hỏi lại nói. Nữ pháp y trầm mặc. Nàng vừa hỏi thăm lão sư ngừng thi phòng dị thường, liền có người xuất hiện ở trước mặt, chuẩn bị đem nàng cột vào cái ghế kia bên trên, sống mổ rồi nàng, nếu như nói bên trong không có có một ít chuyện, nàng nói là cái gì cũng không tin, nhưng tương tự, nàng cũng không tin mình trong ngày thường đối nàng cực tốt lão sư biết cái này sao là mần ni. Người, có tà ác, cũng có lấy thiện lương. Tựa như là một cái bị ném rồi không chung, lạc ấn lấy khác biệt chữ cùng vẽ tiền xu, nó, không ngừng xoay tròn, tùy thời tùy ý lộ ra lấy chữ của mình hoặc là vẽ. Thẳng đến rơi xuống đất trước một khắc, dù ai cũng không cách nào xác định đến tột cùng là chữ. Vẫn là hoa, có chỉ là, nhìn chòng chọc tiền xu rơi xuống lúc khẩn trương, nữ pháp y giờ phút này chính là như vậy. Đứng ở 44 trước cửa, nữ pháp y do dự một lát sau, lúc này mới gõ phòng cửa, đùng, đùng đông, tiến đến, mang theo hư nhược âm thanh âm vang lên lúc. Nữ pháp y cắn răng một cái đẩy ra cửa, một gian ba bình trái phải, nhà ở bố trí gian phòng xuất hiện ở tần nhiên trước mặt. Có ghế sofa, bàn trà, bàn đọc sách, giá sách, truyền hình các loại. Nếu như không phải cái giường kia là một chương giường bệnh lời nói. Nhìn lên đến giống như là một gian quán trọ, Rose nằm ở trên giường trung niên nam tử nhìn đi tới nữ pháp y. Lập tức để tay xuống bên trong sách, lộ ra rồi một cái mỉm cười. Đồng thời, liền muốn ngồi dậy tới. Lão sư, ngài nằm xong, nữ pháp y lập tức đi qua nói rằng. Cho dù là phủ lấy đệm chăn. Tần nhiên cũng có thể nhìn thấy đối phương chân thiếu một chỉ. 2567 sao? Đối phương xông lấy nữ pháp y khoát tay ra hiệu sao? Kiên trì ngồi dậy đến đối mặt với tần nhiên. Sau đó, trực tiếp gọi ra tần nhiên tên. Lão sư ngài biết hắn. Nữ pháp y 10 phần kinh ngạc. Không ông tâm lý học trẻ tuổi nhất người đoạt giải đại danh. Ta thế nhưng là như sấm bên tai, hắn. A, người chết, lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy rồi, nghe lấy kia tiếng thét chói tai, nữ pháp y sắc mặt đúng vậy biến đổi, thế nào chuyện, thế nào lại người chết, mặc dù là pháp y, mỗi ngày đúng vậy cùng thi thể đánh giao nói, nhưng là xuất hành bên ngoài, đụng phải thi thể tỷ lệ, cũng không cao, giống cái này loại. Trong chốc lát liền gặp được hai cỗ thi thể sự tinh. Nữ pháp y càng là gần như không tồn tại qua. Rose, ngươi đi nhìn một chút, có lẽ hai có cần ngươi hỗ trợ địa phương, nữ pháp y lão sư nói như vậy. Nói, nữ pháp y cũng không có phản đối. Song Tần Nhiên đánh cái, giao cho ngươi, ánh mắt sau. Liền vội vàng rời đi, Tần Nhiên có thể nghe được ở đóng cửa trong nháy mắt. Nữ pháp y là có một chút may mắn, cuối cùng không cần đối mặt kính yêu người hỏi ra vấn đề như vậy. Đối với nữ pháp y tới nói đúng vậy một loại giải thoát. Trốn tránh, bản thân đúng vậy thiên tính của con người một trong. Cứ việc bị kiên cường mắt người bên trong là đáng xấu hổ. Nhưng đúng là hữu dụng a. Theo lấy phòng cửa, gian phòng bên trong chỉ còn sót Tần Nhiên cùng nữ pháp y lão sư. Tự giới thiệu mình một chút, Adam, đối phương rất ôn hòa nói rằng, sau đó, liền muốn cùng Tần Nhiên nắm tay, nhưng lại bởi vì hai tay trèo chống lấy thân thể, mà căn bản nâng không nổi tới. Thật có lỗi, thân thể của ta thể so nhìn lên còn bết bát hơn, đối phương áy náy nói rằng. Người đã làm rất không tệ rồi, cho dù là cùng người bình thường so sánh, cũng đầy đủ suất. Sắc Tần Nhiên một câu hai ý nghĩa nói rằng, thật sao, nhưng coi như lại xuất sắc lại ra sao. Một ít chuyện phát sinh ra, đúng vậy phát sinh ra, cuối cùng vô pháp cải biến, đối phương tự giễu cười một tiếng. Âm thanh bắt đầu biến chậm, hai mắt thì là nhìn trần nhà, tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Tiếp theo, đối phương xoay đầu nhìn về phía Tần Nhiên, người rất khó hiểu sao, hoặc là nói. Ngươi rất thống khổ, tin tưởng ta, ta cũng trải qua, chúng ta đồng bệnh tương liên, đối phương thở dài lấy. Một bộ liền muốn nói ra hết thảy bộ dáng, nhưng là, sau một khắc, đối phương lại là lời nói xoay chuyển. Rất xin lỗi, lên niên kỳ, liền yêu kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói, ngươi bỏ qua cho càng không cần để ở trong lòng. Ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi có thể ở rời đi thời điểm. Giúp ta đóng cửa lại sao? Đối phương thỉnh cầu nói. Được rồi, Tần Nhiên nhìn thật sâu đối phương một chút sau. Gật gật đầu, quay người ra cửa, không có chút do dự nào. Lại đóng cửa phòng lại sao? Tần Nhiên cũng không có lựa chọn rời đi, mà là liền đứng ở cửa phòng chờ đợi lấy. Ước chừng mấy giây sau. Nữ thám trưởng thân ảnh xuất hiện, mới vừa xuất hiện, nữ thám trưởng liền khuôn mặt quái dị nhìn Tần Nhiên, ngươi tử thần sao, nữ thám trưởng rất nghiêm túc hỏi, không phải, Tần Nhiên lấy đồng dạng chăm chú miệng ăn khớp trả lời với. Như vậy, ngươi có thể giải thích cho ta một chút chuyện trước mắt sao? Tại sao ngươi đi tới chỗ nào liền có ngoài ý muốn phát sinh, đơn giản cùng ngươi vợ trước. Nữ thám trưởng âm thanh giảm thấp xuống, nhưng là ánh mắt lại là càng phát sắc bén, tựa hồ là muốn xem mặc Tần Nhiên nội tâm đồng dạng. Có lẽ là trùng hợp, Tần Nhiên trả lời nói. Trùng hợp, ngươi tin tưởng trùng hợp sao? Nữ thám trưởng hỏi, không tin, Tần Nhiên nói rất khẳng định nói. Đã ngươi cũng không tin, như vậy, ngươi giải thích cho ta một chút, phát sinh ở ngươi chuyện bên người. Nữ thám trưởng âm thanh không nhịn được cất cao rồi một điểm mần ni có lẽ là vận mệnh. Tần Nhiên, vận mệnh. Nữ thám trưởng phát ra trào phúng tiếng cười. Nàng xem lấy Tần Nhiên. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta vẫn cho là ta đa tâm mần ni, nhưng là, hiện tại xem ra, người so ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ta hy vọng những chuyện này bên trong. Ngươi cũng không có đóng vai cái gì làm cho người khó chịu nhân vật. Không phải vậy, ta nhất định sẽ bắt ngươi. Nói xong, nữ thám trưởng liền bắt đầu gõ cửa. Đạt được rồi Adam cho phép sau. Nữ thám trưởng tiến nhập gian phòng. Phòng cửa lần nữa, theo sát ở nữ thám trưởng phía sau. Vừa mới không nói một lời nữ pháp y. Lúc này bản năng muốn vì nữ thám trưởng giải thích. Bởi vì, nàng nhìn thấy phòng cửa ở sau, Tần Nhiên trên mặt đột nhiên lộ ra rồi một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn cái kia nụ cười, nữ pháp y đáy lòng có chút run rẩy, nàng cảm giác cái kia nụ cười giống như là truyền hình phim phóng sự bên trong. Những cái kia sắp săn mồi con mồi mạnh thú nhóm lộ ra răng nanh. Không chỉ có hung ác, càng khiến người ta không rét mà run. Grady không có ác ý, nàng liền là có chút lo lắng rồi, vừa mới. ngươi cùng ta đến, ngươi thấy liền hiểu, nữ pháp y đưa tay liền muốn túm lấy Tần Nhiên rời đi. Nhưng là Tần Nhiên lách mình tránh đi dạng này túm kéo. Dẫn đường, Tần Nhiên nói thẳng nói. Nữ pháp y lập tức hướng lấy dưới lầu chạy tới. Đi theo nữ pháp y phía sau. Tần Nhiên rất nhanh liền lần nữa về tới bên hồ. Mà lúc này đây bên hồ, đã bị màu vàng cảnh giới tuyến chỗ vây. Từng vị cảnh viên đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, ngăn cản lấy đến gần đám người. Trên thực tế, lúc này đám người đừng bảo là dựa vào tới gần. Nhìn về phía nơi này ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì, bảy cỗ thi thể xếp thành một hàng đặt ở chỗ đó. Phủ lấy vải trắng, che chắn lấy chung quanh ánh mắt, nếu như nói là một cỗ thi thể xuất hiện ở hồ nước bên trong. Còn có thể dùng chìm mất, ngoài ý muốn để giải thích, nhưng bảy bộ đâu, mưu sát, mà lại, còn không phải đồng dạng mưu sát, là có dự mưu mưu sát. Như vậy, có thể hay không còn có kế tiếp, đối mặt một cái núp trong bóng tối liên hoàn sát thủ. Hoảng sợ không thể ức chế ở những thứ này người bình thường trong lòng tràn ngập lấy. Hoảng sợ không phải ôn dịch. Nhưng lại có sợ ôn dịch còn kinh khủng hơn lời đồn năng lực. Làm Tần Nhiên đứng tới đây thời điểm, mặc cho vị kia hai nữ sĩ lại thế nào giải thích. Một số ở tại trại an dưỡng người, vẫn như cũ dự định rời đi. Hai nữ sĩ, thật sự là quá kinh khủng. Ở chỗ này ta sẽ không ngủ được, đúng vậy à? Đúng à, ta cũng không muốn đang ngủ mộng bên trong bị người đoạt đi sinh mệnh, van cầu ngài. Mời để cho chúng ta rời đi đi. Ngoặc kép, đám người bên trong thanh âm như vậy liên tiếp lấy. Có một cái người mở đầu. Sau khi càng không cách nào ngăn cản, vị kia hai nữ sĩ âm thanh, bị triệt để che mất. Ngay tại những này người không quan tâm liền muốn rời khỏi lúc. Vị kia nữ thám trưởng cái vị kia phó thủ hét lớn nói. Cũng không thể đi, lại điều tra rõ ràng trước. Nơi này tất cả mọi người là người hiềm nghi, canh giữ ở trại an dưỡng cổng chúng nhân viên cảnh sát. Càng đem tay khoác lên rồi bao súng bên trên, đã là uy hiếp, cũng là từ đáy lòng hoài nghi. Cái kia liên hoàn sát thủ ngay tại nó bên trong, không thể nghi ngờ, dạng này uy hiếp rất có lực. Tất cả kêu gào lấy người, bắt đầu lùi lại rồi, Tần Nhiên ánh mắt từng cái đảo qua những người này sau. Thừa dịp lấy chúng nhân viên cảnh sát chú ý lực bị hấp dẫn lúc. Hắn hướng đi rồi kia bảy bộ phủ lấy vải trắng thi thể. Từng cái xem xét sau. Tần Nhiên lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hết chương.